Gen di truyền, chương 42, làm mẹ ở cái thế giới này. gocchuyenaudio.com, edit, mèo, beta, tiểu tuyền, hai người cứ như vậy một vịn một thẹn thùng yên lặng đứng, thật lâu Seja mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em là loài người, Hân Hân gật đầu một cái, cô ngại ngùng nhìn Seja một cái rồi nói. Em biết anh đang hoài nghi thân phận của em, nhưng mà anh không cần lo lắng, sau này em sẽ giải thích với anh. Seja lắc đầu, nói. Không quan trọng, hiện tại chủ yếu là thân thể của em. Thân thể của em xảy ra vấn đề gì sao? Hân Hân có chút khẩn trương. Không phải, là bởi vì em mang thai con của chúng ta. Nó nhất định là đứa bé thông minh nhất trong toàn bộ thiên hà. Anh, không biết có thể làm một người cha tốt hay không? Seja lo lắng chính là cái này. Hân Hân cười, nói. Thấy nét mặt anh bây giờ cũng biết anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Có thật không? Lời của cô làm cho anh tràn đầy sức mạnh. Trong lúc bất chợt cảm giác mình thật có thể đảm nhiệm nhân vật làm cha. Chúng ta có phải cần trở về hay không? Không có ở phủ đại thống soái, cô không có cảm giác an toàn. Khuôn mặt của Seja đầy nhu tình, đến chính anh ta cũng cảm giác thông minh của mình hiện tại chỉ sợ đã hạ xuống giá trị âm. Nhưng không có cách nào, lúc này anh cũng không biết mình có phải là đang ở trong mộng hay không. Người máy nhỏ đột nhiên biến thành loài người, hơn nữa còn mang thai đứa con của anh, đây là chuyện may mắn cỡ nào a? Coi như là anh ta cũng bị loại chuyện này đập cho hôn mê, nào còn có tâm tư suy nghĩ cái khác. Anh lôi kéo người muốn đi về, bởi vì sau khi biết chuyện của cô thì một mình anh xông lại, không có mang theo một người nào. Hôm nay cô muốn trở về tất nhiên là anh phải tự mình mang đi, nhưng Asin lại nói. Ngài lái e-ship mô hình nhỏ tới sao? Hân Hân cho là anh ta còn muốn làm những chuyện gì khác liền chen miệng nói. Anh lại muốn làm cái gì? Trong giọng nói tràn đầy địch ý, Asin ngẩn ra, nói. Không, tôi chỉ cảm thấy như vậy quá không an toàn, cho nên muốn để ngài lái e-ship lớn trở về. Seja nói, không cần, chuyện của cậu sẽ không kết thúc như vậy đâu. Anh cẩn thận từng ly từng tí mang theo Hân Hân đi ra ngoài, không ngờ lại không có một chút ngăn trở nào, Hân Hân lấy làm kỳ quái nói. Chẳng lẽ anh ta cứ như vậy để anh mang em đi sao? Seja nói, đối với người đang làm mẹ như em, anh ta không thể làm ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đối với em. Khóe miệng anh nhếch lên mang theo nụ cười. Anh lái e-ship mô hình nhỏ mang người trở lại phủ thống soái. Đối với thuộc hạ đang đợi mình anh cũng không có nhiều lời, chỉ đem Hân Hân dẫn tới gian phòng của mình. Hân Hân vẫn là rất có lương tâm, cô hỏi. Bèn Su thế nào rồi? Một phát súng kia hẳn rất nặng, cô cảm giác mình nhất định sẽ nghe được tin tức không tốt. Seja nói, anh ta rất tốt, bây giờ là đại quản gia của phủ thống soái. Á, vậy Kavin, cô biết rõ tại sao người kia lại phản bội Seja, lúc ấy Seja say mê mình, mà cô lại là người máy bình thường, căn bản không có năng lực thay anh ấy sanh con dưỡng cái, cho nên Kavin mới hy vọng anh ấy tìm một nữ nhân chân chính. Cậu ta, bị trừng phạt xuống tầng hầm, là cậu ta đưa em đi đến chỗ Asin đúng không? Như vậy em có bị thương không, Asin có thương tổn em không? Seja đem cô đặt ở trên giường, còn mình thì quỳ gối bên giường hỏi. Hân Hân lắc lắc đầu, nói. Không, em vẫn giả dạng làm mẫu mà anh ta cần, cho nên anh ta không có xúc phạm tới em. Em rất thông minh, tại sao lúc trước anh lại không có chú ý tới chứ? Seja vuốt đầu của cô cẩn thận từng ly. gocchuyenaudio.com, từng tí, Hân Hân kiên trì cố gắng nhiều ngày như vậy vốn đã sớm mệt mỏi muốn ngủ, bị anh vuốt ve ôn nhu như vậy tâm thái mỏi mệt đã mãnh liệt mà đến. Thậm chí ngay cả ba câu cũng không nói được cô đã an tâm ngủ thiếp đi, những ngày qua mặc dù trong phòng đó có giường, nhưng ở tại loại địa phương đó thì dù như thế nào cô cũng ngủ không được. Sau khi nhìn cô ngủ thiếp đi, đại não của Seja cuối cùng cũng khôi phục bình thường, anh nhìn khuôn mặt đáng yêu, yếu ớt ngủ như vậy, đầu tiên là dịu dàng mỉm cười, sau đó lông mày liền nhíu lại. Anh lập tức truyền tin lệnh cho Raymond mang trọng binh canh giữ ở ngoài cửa phòng của mình, không cho đi vào cũng không cho đụng cô một cái. Mà anh thì đến chỗ làm việc trước điều một đội binh tướng, mời Asin tới đây. Sau đó để cho Ben Su bí mật dốc lòng điều tra nhân viên y tế chuyên phụ khoa, nhất định phải là đã về hưu hoặc là ở trong trường học biểu hiện không tệ nhưng đều không bị trọng dụng. Anh muốn đem chuyện của Hân Hân giấu giếm trước bởi vì tình huống của cô thật hết sức đặc thù. Lúc trước Asin cũng đã kiểm tra rồi, trên người của cô không có bất kỳ di truyền gen bệnh nào cả, là một nhân loại vô luận là tinh thần hay là thân thể đều khỏe mạnh 100%. Đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua người phụ nữ thế này rồi, sau khi một người phụ nữ thật sự cuối cùng chết đi thì đã qua rất nhiều năm. Mới đầu cũng có bé gái mới ra đời, tuy nhiên nó chỉ sống mấy năm liền chậm chậm chết đi. Sau đó mọi người mới phát hiện đó là một loại bệnh nhân bản, điều này khiến con gái mà phụ nữ sinh ra đều không thể sống, nhưng mà con trai từ nhỏ cường tráng thì vẫn có thể sống được. Nhưng những năm gần đây nhất tỷ lệ bé trai tử vong khi sinh hạ cũng càng ngày càng cao, có người nói đây chính là ngày cuối cùng của loài người. Lúc này một người phụ nữ hoàn toàn không có gen bệnh xuất hiện, cho dù anh đã có được cô nhưng cũng không bảo đảm quốc hội sẽ không nhân cơ hội này mà gây chuyện. Bọn họ luôn là thích đối đầu với anh, nếu bình thường anh không sợ họ, nhưng bây giờ cô là phụ nữ có thai, nghe nói phụ nữ vào lúc này vô cùng yếu ớt, vô luận thân thể hay là tinh thần. Anh hy vọng cô có thể an toàn sinh hạ con của mình, cũng hy vọng cô vĩnh viễn sống ở bên cạnh mình. Chuyện đầu tiên là phải cho cô an toàn sinh đứa bé xong, mới nhắc đến việc khác. Trước kia có thể bỏ mặc lũ khốn quốc hội kia, nhưng từ nay về sau mình sẽ phải ra tay ác một chút. Sở dĩ giữ bọn họ nguyên nhân hơn phân nửa vì bọn họ là bậc cha chú hoặc là bản thân từng cùng đánh trận với cha của mình, nhưng hiện tại vì con mình chỉ có thể để cho những người không nghe lời nhanh chóng biến mất. Máy truyền tin vang lên, Kevin cả người là nước bùn nói. Anh tính toán đem tôi để ở chỗ này bao lâu? Kevin, phụ nữ có thai cần phải chăm sóc như thế nào? Cesar là một thống soái, tim của anh không thể nào nhỏ giống như hạt vừng. Cho dù anh có tức giận, nhưng sau khi anh suy nghĩ kỹ, ở trong lòng cũng sẽ không hoàn toàn trách tội anh ta. Còn nữa, anh ta đang bị trừng phạt, vừa xách chậu hoa vừa nói chuyện với anh, đối với cái bộ dáng này Cesar rất là hài lòng. Phụ nữ có thai, anh nói là phụ nữ có thai. Kevin ôm chậu hoa ngó chừng máy truyền tin có chút bừng tỉnh hỏi. Đúng vậy, phụ nữ có thai. Người này nhất định hoài nghi cái gì, anh cũng không giải thích mà đợi trả lời. Kevin kích động xong liền phát huy tác dụng chuyên gia. gocchuyenaudio.com, tạp học của mình, nói. Chuyện cần chú ý của phụ nữ có thai rất nhiều, đầu tiên là cơm canh cùng đồ ăn, bởi vì có những món ăn đối với phụ nữ có thai mà nói là chí độc tỷ như con cua, ba ba, cà phê, trà đậm đặc. Chờ một chút ta cần nhớ một cái. Cesar trực tiếp thu âm lại. Kevin im lặng nói, ngài không đi tra máy tính thông minh sao? Cesar nói, không, cậu nhớ lại toàn bộ rồi hãy nói. Kevin không có cách nào, từ ăn uống nói đến ăn, mặc ở, đi lại, cuối cùng nói đến việc trong vòng 3 tháng không thể sinh hoạt vợ chồng. Kết quả anh ta thấy được Cesar nhíu mày, ánh mắt của anh ấy tự hồ rất bị tổn thương, điều này làm cho Kevin nghĩ tới số 78 Hân Hân, bởi vì đại thống soái đối với người máy này từng có ham muốn giữ lấy rất mạnh. Anh ta có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng mình nhất định là đã đem cô ấy tìm trở lại, nếu không cả đời này anh ta cũng sẽ không nói một câu nào với mình. Chẳng qua đề tài này có chút kỳ quái, tại sao lại không nói về người máy mà lại nói chuyện phụ nữ có thai chứ? Vốn cho là anh ta thông suốt muốn đem người đàn bà kia đón trở lại, nhưng phụ nữ có thai không thể làm chuyện giữa vợ chồng không phải là còn có người máy số 78 ư, vậy anh ta co mày làm cái gì? Anh có một loại ý nghĩ khá hoang đường, biểu hiện của đại thống soái phảng phất như số 78 kia đã mang thai. Cái này không thể nào, cô ấy là người máy đúng không? Cesar còn đang rất nghiêm túc tiêu hóa lời anh ta mới vừa nói, phụ nữ có thai phải chú ý thật đúng là nhiều lắm. Anh thật đúng là không nhớ được ghi âm xong thấy Kevin muốn nói chút ít chuyện của mình với anh thì trực tiếp đóng lại máy truyền tin thẳng đến Kevin giận đem chậu hoa cầm trong tay vứt đi ra ngoài. Hỏi nhiều vấn đề như vậy, hỏi xong đã liền đem mình quăng bỏ, thật là một người trở mặt vô tình. Nhưng Kevin cũng không có trách anh, bởi vì cuối cùng người có lỗi là mình bởi vì mình đã phản bội người không nên phản bội nhất. Sau khi Cesar nghe lại ghi âm một lần nữa thì Asin bị mời tới, xem ra gã đã sớm có ý nghĩ chuẩn bị chạy trốn, vốn là tính toán chạy trốn tới chỗ quốc hội nhưng lại bị người của Cesar bắt trở về. Gã đứng ở trước mặt Cesar thở dài, nói, ngài sẽ đối phó tôi như thế nào? Cesar nói, sẽ không giết cậu, nhưng cậu cần phải giúp tôi một chút việc xây dựng một phòng cứu thương đầy đủ tất cả phương tiện ở phủ đại thống soái, có thể cung cấp cho cô ấy nơi an toàn để sinh em bé. Cậu có thể vận dụng nhân mạch của cậu, nhưng tuyệt đối không thể nói ra tại sao cậu lại xây những thứ này. Nếu như tôi nói ra, Asin cười lạnh hỏi, nếu như nói ra tất cả nhà xưởng và tiền của cậu sẽ rời cậu mà đi. Khóe miệng Cesar nhếch lên một nụ cười lãnh khốc, nhược điểm của gã chính là chỗ này. Asin nhếch khóe miệng, nói, chẳng lẽ ngài muốn chặt đứt mạch sống kinh tế mạnh nhất của quân đội sao? Cesar đứng lên, anh đi một vòng ở trước mặt Asin nói. Sự nghiệp của cậu phát triển đi lên chứ có cha cậu trợ giúp và quốc hội ủng hộ ra còn cần tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà trên cái thế giới này người muốn tiền rất nhiều, tôi có thể tùy tiện bồi dưỡng một Asin nữa, nếu như cung ứng không được tôi lại bồi dưỡng ra gã thứ hai. Nếu như cung ứng không được nữa tôi lại bồi dưỡng tên thứ ba, tên thứ tư, mặc dù quản lý lên rất phí sức nhưng so sánh với con chó không nghe lời sẽ tốt hơn rất nhiều. Asin mặt lạnh xuống, vỗ bàn nói. Không, góc chuyện audio.com, nên đắc ý cho dù hiện tại ngài có thể làm cho cô ấy an toàn sinh hạ đứa bé nhưng sau này thân phận của đứa bé cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó quốc hội sẽ phản kích bọn họ muốn làm cái gì ngài hẳn rất rõ ràng. Cướp đi cô ấy, làm cho cô thay người khác sản xuất ra nhiều đứa bé khỏe mạnh hơn, tồn tại như là Eva. Bụp, Asin bị đánh lui ra phía sau ba bước mới đứng lại, anh ta lau máu trên mặt một cái, nói. Làm sao tức giận? Cesar cười lạnh nói, tôi sẽ để bọn họ biết đến tột cùng là người nào bảo vệ bọn họ, là ai để cho bọn họ trải qua cuộc sống như bây giờ. Mà tôi có thể tùy thời bỏ qua tất cả. Asin giật mình, anh không ngờ rằng Cesar sẽ suy nghĩ cực đoan. Quả thật nếu như chèn ép quá anh ta thật có thể sẽ phản, bởi vì tinh cầu anh ta chiếm lĩnh cũng không dừng lại chỉ có mỗi cái này thôi. Nếu như anh ta từ bỏ nơi này, như vậy tinh cầu Zilla sẽ trở thành thịt béo bị mọi người tranh đoạt. Nơi này nhiệt độ bốn mùa và trong ngày chênh lệch không lớn, thổ nhưỡng phì nhiêu có thể trồng các loại cây nông nghiệp ở trong vũ trụ mà nói điều này rất là hiếm thấy, cho nên rất nhiều người đều muốn chiếm lĩnh nơi này. Cesar yêu chính là thần giữ nhà ở chỗ này, không có anh ta, nơi này sẽ biến thành hình dáng ra sao trong lòng mỗi người đều hết sức rõ ràng. Cách chương.